quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 74, nhìn là biết ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Hạ một mực trông nom bà cụ, không dám rời đi. Cố Triều Tịch bị gia đình liên tục gọi điện thoại bắt quay về. Trước khi đi, anh chàng ấy này vô cùng cảm thấy mình thật có lỗi vì không thể giúp Thẩm Lương Hạ chăm sóc bà ngoại. Thẩm Lương Hạ không chịu nổi dáng vẻ buồn nôn của anh chàng, vội đuổi anh chàng đi, còn phán một câu xanh rờn. Có Tiêu Yến Thẩm ở đây mà cậu còn lo cái gì, có việc gì mình sẽ gọi cho cậu sau. Gia đình dục dã quá dữ dội nên dù không nỡ thì Cố Triều Tịch vẫn phải đi. Trước khi đi, anh chàng không quên lườm Tiêu Yến Thẩm để ra oai, thế nhưng khi bị người ta trừng mắt thì lại rúng gió theo phản xạ. Anh chàng vội rời mắt đi, hậm hực ra về dù không cam lòng. Tiêu Yến Thẩm quang minh chính đại bám theo Thẩm Lương Hạ không rời một bước, căn bản không cho cô có cơ hội phản đối. Dần dà, Thẩm Lương Hạ cũng chẳng buồn uốn nắn anh nữa. Người nhà cậu cả và cậu hai có đến mấy lần nhưng không thấy hai mợ đâu. Trái lại, hai vợ chồng cậu ba thường xuyên đến bệnh viện, mợ ba còn hầm canh gà đem tới, trong canh có mấy lát nhân sâm, thật là hiếm thấy. Biết bà cụ không ăn được đồ dầu mỡ, bà ta còn cẩn thận hết sạch váng mỡ bên trên. Tuy bà ngoại không ăn được bao nhiêu nhưng có thể thấy bà rất vui. Nỗi nghi vấn trong lòng Thẩm Lương Hạ càng lúc càng lớn. Một ngày nọ, cô không kìm nén được nữa, bèn lôi mợ ba ra ngoài cầu thang hỏi thẳng. Rốt cuộc mợ có chuyện gì? Nói thẳng ra đi, cô nghĩ, nếu quả thật có chuyện gì thì cô cũng sẽ đứng ra lo liệu, dù gì hiếm khi bà ngoại mới vui vẻ như thế. Không ngờ mợ ba chỉ lắc đầu nói, có chuyện gì đâu, Lương Hạ à, suy cho cùng thì cậu mợ đã lớn tuổi, đã làm ba làm mẹ rồi, có con mới hiểu lòng ba mẹ, dẫu có hơi muộn nhưng cậu mợ hy vọng có thể làm chút gì đó. Thẩm Lương Hạ không tin, hôm ấy mợ còn không muốn trả tiền thuốc men cơ mà. Mợ ba thoáng cứng đờ, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Chuyện này cũng tại mợ, nói thật với cháu, người không có tiền chẳng dám mạnh miệng. Vậy là mợ thiếu tiền, ánh mắt Thẩm Lương Hạ lạnh băng, mợ ba cười, vẫn hai ngày trước có chút khó khăn nhưng giờ đã giải quyết xong xuôi cả rồi. Thẩm Lương Hạ nhìn bà ta, mỉm cười nói, Yến Thẩm thích làm ra vẻ. Đôi khi tôi cũng chán chẳng buồn nói anh ấy, nhưng mợ ba à, anh ấy đã có lòng thì cậu mợ cũng đừng khách sáo, nói thế nào thì về sau cũng là người một nhà. Mợ ba hoang mang, vừa rồi Thẩm Lương Hạ còn lạnh như băng, sao bỗng dưng lại quay ngoắt thế này. Dẫu vậy, bà ta vẫn gật đầu, đúng, đúng, cậu ấy quả là không tồi. Nói thật, lần này mà không có cậu Tiêu giới thiệu cho mấy khách hàng thì nhà máy của cậu mợ xem như tiêu tùng. Thế nên Lương Hạ à, cháu, phải sống với người ta cho tốt, đừng để con rùa đẻ trứng vàng này chạy mất. Mợ ba còn chưa nói hết câu thì đã thấy Thẩm Lương Hạ ngừng cười, lạnh mắt nhìn mình, bà ta chợt im bặt. Nếu đã như vậy, cậu mợ nên ăn phận một cút, muốn giả vờ hiếu thảo thì liệu mà giả vờ cho giống vào. Còn không thì chỉ cần một cuộc điện thoại của anh ấy là có thể làm được nhiều chuyện lắm, không phải chỉ có thể giới thiệu khách hàng cho cậu mợ thôi đâu. Ánh mắt cô lạnh như băng, khiến người ta phải rùng mình. Mợ ba sợ sệt ậm ừ rồi gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì bà ta cũng có đầu óc, trước khi được Tiêu Yến Thẩm giúp đỡ, quả thật nhà máy của bọn họ sắp phải đóng cửa. Tình hình có thể nói là vô cùng tuyệt vọng, dù đã nghĩ đủ cách cũng không tàu nào cứu vãn được. Vậy mà Tiêu Yến Thẩm, cúa trình từ địa ngục lên thiên đường ấy để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bà ta. Thế nên lúc này, hiếm khi bà ta mới thật lòng đối đãi với Thẩm Lương Hạ. Cách chương.